Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không phải sa tăng. Phách ngói, một hơi thở có thể bổ ra chồng lên 4 mảnh ngói. Son Gouben nhìn cái này một màn quen thuộc, tinh thần tung bay. Hốt hoảng trong lúc đó vừa tựa hồ thấy được ở kiếp trước những cái này dân gian cao thủ võ thuật. Cùng lính đặc biệt biểu diễn, bất quá bộ đội đặc chủng biểu diễn thường thường là phách gạch, đá tấm ván gỗ, mà ở trong đó là phách ngói. Bất chi bất giác Son Gouben trên mặt lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên phách ngói thiếu niên chú ý tới một màn này. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi, Son Gouben liền thu hồi nụ cười. Mọi người khỏe. Mời hỏi nơi này là số 18 cách đấu kỹ đàn tràng sao? Son Gouben mở miệng, những thiếu niên khác lúc này mới chú ý tới cửa kính dâm thiếu niên. Không sai, nơi này chính là số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Ngươi là ai? Tới bái sư học nghệ sao? Âu sư đệ quay đầu nhìn Son Gouben, cười híp mắt nói rằng, ta có thể không phải tới học nghệ. Son Gouben cất bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh bày đặt một ít thạch nghiền, khóa đá các loại, chờ, cực kỳ nguyên thủy luyện võ khí tài. Mấy thứ này so với thời kỳ đầu Tôn Ngộ Thị trong đạo trường luyện võ khí tài đều kém xa tít tắp. Không phải học nghệ, chúng thiếu niên sắc mặt nhất tề biến đổi. Số 18 cách đấu kỹ đàn tràng ở chỗ này mở mấy năm thời gian. Ngay từ đầu bởi vì không có làm ăn gì, cho nên cũng không còn gây nên đồng hành quan tâm. Nhưng là gần nhất bởi vì Mark quật khởi, vang dội số 18 cách đấu kỹ đàn tràng danh tiếng. Hơn nữa số 18 cách đấu kỹ đàn tràng thu chi phí so với nhà khác thấp. Một cách tự nhiên đưa tới Sa Tăng thành phố cách đấu giới công phấn. Một đoạn này thời gian tới, luôn luôn liền có người xa lạ tới cửa đả quán, mà Son Gouben dáng dấp, nhìn một cái chính là một 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Từng tuổi này thiếu niên, nhìn một cái chính là khác cách đấu kỹ đàn tràng nhân vật tinh anh. Nếu không phải tới học nghệ, chẳng lẽ còn là tới kết giao bằng hữu? Đúng rồi, xin hỏi một chút, Son Gouben cũng cảm thấy chúng thiếu niên địch ý. Trong lòng mạc danh kỳ diệu dưới không nghĩ nhiều nữa. Nói, các ngươi đàn tràng quán chủ nhưng là họ Tôn. Danh Gô Xin, lớn mật, chúng ta sư phụ danh hào cũng là ngươi có thể gọi. Gầm lên một tiếng vang lên, những thiếu niên khác vẫn chưa trả lời. Phách ngói thiếu niên đã uống kêu, tiểu tử này nếu không phải tới bái sư, đó nhất định là tới phá quán. Âu du đệ, đi gọi người. Đả quán, Son Gouben sửng sốt, liền xua tay, các ngươi hiểu lầm, ta có thể không phải. Còn nói sao? Phách ngói thiếu niên lớn tiếng quát kêu lên. Tiểu tử, lúc trước ta phách quát giờ, ngươi là ở chỗ này vẻ mặt cười nhạo, đừng cho là ta nhìn không thấy. Bốn phía, lại là đả quán. Tiểu tử này xem ra bắt đầu dường như thân thủ không tệ. Chúng ta sợ là không người là đối thủ, hay là đi gọi Mark sư huynh tới. Tiếng ông ông náo rầm rầm vang lên, càng có một ít người nhảy vào cửa hông, kinh thiên động địa kêu kêu, đả quán lạp, Mark sư huynh, mau tới, lại có không biết sống chết tới đả quán, Mark sư huynh. Trong đại sảnh, Son Gouben thần sắc quái dị, đang muốn giải thích. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền mỉm cười đánh giá chúng thiếu niên. Không sai, lão tử chính là tới phá quán. Làm sao, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Cảnh cáo các ngươi, ta nhưng là rất mạnh. Các ngươi cùng tiến lên đều gánh không được ta tam quyền lưỡng cước. Nói mạnh miệng ai không biết. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, là muốn kích chúng ta xuất thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, chúng thiếu niên thất chủy bát thiệt. Son Gouben lại là cười, khóe miệng tràn đầy đói tiết. Không sai, chính là kích các ngươi. Làm sao, không dám? Kỳ thực các ngươi cùng tiến lên, ta vẫn còn có chút phiền toái. Làm sao liền cùng tiến lên cũng không dám. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, để ta tới trước. Một vài thiếu niên bị đánh mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được liền muốn tiến lên. Đừng lên làm, cái kia Phách Ngói thiếu niên cũng là liên thanh ngăn cản. Cái này tiểu tử minh lộ vẻ ở kích chúng ta, hắn nếu dám một mình tới đả quán, nhất định là một cái sân đánh cận chiến tay già đời. Nhân gia thuở nhỏ tập võ, sợ là đã tu hành chừng 10 năm, thậm chí nói không chừng đã đạt đến loài người giới môn. Chúng ta mới vừa cùng sư phụ tu hành bao lâu, đi tới là tự rước lấy nhục. Mọi người kiên trì các loại, Mark sư huynh đi WC, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Mark, Son Goban bắn ra trên trán hắc phát, chính là các ngươi đàn chàng chiêu bài sao? Các ngươi đàn chàng cũng chỉ có Mark một người có thể đem ra được. Cũng được, ta thì chờ một chút, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Lúc này, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha ha ha, theo thanh âm một hồi cười ha ha vang lên, chỉ thấy cửa hông đi ra một cái trên người trần truồng, xuyên cái quần đỏ mặt ngựa thiếu niên. Mark sư huynh tới. Mark sư huynh, ngươi tổng tính ra, tiểu tử này cực kỳ càn rỡ, ngươi nhất định phải đánh hắn liền mụ đều không nhận ra. Chúng thiếu niên giống như tìm được rồi chủ kiến giống nhau, liền ủng đến này mặt ngựa thiếu niên bên cạnh. Sa Tăng, Son Goban quay đầu, ánh mắt vừa giao nhau cùng thiếu niên kia diện mục, trong đầu liền lóe ra một cái tên người Sa Tăng. Sa Tăng là Dragon Ball thế giới bên trong một cái mỉa mai nhân vật. Ở thời kỳ đầu chiến sĩ trong mắt, chính là một cái liêm không biết liêm sỉ khôi hài nhân vật. Không có cái nào os chiến sĩ sẽ đem người như vậy để vào mắt. Có thể sau lại, Sa Tăng tiên sinh bởi vì cường đại lực hiệu triệu, tranh đoạt chiến sĩ công lao, bị người địa cầu cho rằng là cứu vớt anh hùng của địa cầu. Ở Son Goku cùng tà ác bu chiến đấu thu thập nguyên khí lúc, hô hào người địa cầu đem nguyên khí nhường ra, vì vậy bị Son Goku khen hắn khả năng thật là chúa cứu thế. Trên thực tế Sa Tăng chiến lược mặc dù ở thời kỳ tột cùng, cũng không có siêu qua nhân loại thể năng cực hạn, mặc dù vượt lên trước 10 điểm, có thể vận khí của hắn, hoặc có lẽ là hắn khoác lác, sau đó có thể che lấp vận khí cũng là khiến người ta không thể không bội phục. Cho nên, rõ ràng thực lực cực thấp, lại thành người địa cầu trong lòng thiên giới đệ nhất cao thủ. Cứu vớt thế giới anh hùng, trước mắt Mark là một thiếu niên tóc đen, có Sa Tăng tiên sinh ký hiệu tóc quan bạo tạc đầu, ký hiệu cầm trường độ bì kịp được môi ở trên mặt bộ trưởng độ. Cùng với cái kia con mắt, lông mi, cả người tướng mạo cùng Son Goban trong trí nhớ Sa Tăng là vô cùng rất giống. Ngươi tên là Mark, Son Goban thanh âm hơi khác thường. Ngươi là không phải còn có một cái tên gọi Sa Tăng? Sa Tăng, Mark sửng sốt, lập tức một cái ha ha. Tiểu tử, ngươi nói cái gì không giải thích được mê sảng. Lão tử ngồi không đổi tên, đi không đổi họ. Từ nhỏ đến lớn đã bảo Mark, ở đâu có cái gì một cái khác Sa Tăng tên. Mặc dù đang cái này Sa Tăng thành phố ta cũng gọi là đắc khởi Sa Tăng tên này. Có thể không phải liền không phải. Ha ha ha, Mark, Son Goban mày nhăn lại. Sa Tăng nguyên danh gọi là Mark, bởi vì cực mạnh thực lực cùng với các loại khiến người kinh ngạc. Nói thí dụ như cạnh tranh đối thủ rơi vào ngộ độc thức ăn, tài phán đầu óc phạm hỗn các loại vận khí, không lâu sau liền trở thành vô địch thế giới. Lại bởi vì đàn chàng ở Sa Tăng thành phố được người xưng là Sa Tăng tiên sinh. Nhưng là những thứ này Son Goban căn bản cũng không biết. Xem ra không phải Sa Tăng. Đã cùng trên thế giới lớn lên giống quá nhiều người, Son Goban trong lòng thả lỏng một hơi. Hắn chính là tinh tường nhớ kỹ, trong Long Châu Sa Tăng tiên sinh lúc còn trẻ từng cùng sư phụ hắn đến Viễn Phương dự thi. Kết quả ở Nam Đô trong tử quán Hy Lý Hồ Đồ cười nhạo một người tên là Tàu Pẩy Pẩy nhân kiểu tóc. Sư phụ vì vậy bị giết hại, Sa Tăng cũng bị trọng thương, nhất là tâm lý bị thương tổn được nghiêm trọng. Từ đó phía sau, Sa Tăng tiên sinh liền kiên quyết phát thệ tuyệt đối sẽ không sẽ cùng thân phận chân thật không cách nào không cách nào công nhận cùng với mệnh đến mức không còn gì để nói đối thủ chiến đấu. Mác không phải Sa Tăng, cái kia ra gia tửu không khả năng là cái kia bị Tàu Pẩy Pẩy giết chết Sa Tăng sư phụ. Son Gâu Bần trong lòng nói nhỏ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.